Lược Thiên Ký, chương 666, 666, Thiên Địa Đại Ma Bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 698, Thiên Địa Đại Ma Bàn. Một thức đại ma bàn, phá ngươi 8.000 pháp. Phương Hành một tiếng này quát chói tai, thậm chí đem đã bị Tống Quy Thiện trấn áp, gần như tuyệt vọng nam chiêm tu sĩ đều chấn tỉnh táo thêm một chút, chật vật phân ra một tia thần niệm, hướng Phương Hành nhìn sang. Mà Tống Quy Thiện, cũng là lông mày chăm chú nhíu lại, có chút không hiểu nhìn lấy Phương Hành, tựa hồ không rõ tiểu quỷ này đã đến lúc này, lại từ đâu tới lòng tin, có dũng khí hướng mình quát ra một câu nói như vậy đến. Hai tay lúc lên lúc xuống, hình như xoa đẩy, dẫn động thiên địa âm dương lực lượng. Theo Phương Hành động tác, đại trận bên trong, linh lực lại là tại xoay chậm chậm, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Tống Quy Thiện nhịn không được nhíu mày, dùng ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn ra được, Phương Hành lúc này chính đang thi triển một đạo thần thông, nhưng đạo này thần thông uy lực cũng chưa chắc lớn bao nhiêu, sợ là so cái kia long tộc lôi thuật còn muốn kém không ít. Đây chính là âm dương đại ma bàn. Đây tiểu ma đầu liền muốn dùng một thức này thần thông đến phá mình 8.000 thuật pháp. Hắn là tại nói đùa chính mình a. Tống Quy Thiện có chút không hiểu, nhưng cũng quả thật bị Phương Hành dẫn đi lực chú ý, thậm chí không có nóng lòng lại thêm một phần lực, đem bị hắn chấn áp ở quỷ em bé, Hàn Anh, Lệ Hồng Y, Vương Quỳnh mấy người chấn sát, mà là âm thầm thúc giục linh lực, ngón tay búng một cái, trong nháy mắt liền có 4-5 đạo đã bao hàm phong lôi lửa kim các loại sức mạnh thần quang hướng về Phương Hành đánh qua, muốn thử một lần sâu cạn của hắn. Ầm ầm. Ngay tại hắn đây vài đạo thần quang đánh về phía Phương Hành trước người lúc, Phương Hành hai tay đẩy, lập tức có một đạo bên trên thanh dưới đỏ âm dương đại mài từ không trung hiển hóa ra ngoài, đây vài đạo thần quang, thình lình đều bị đây âm dương đại mài dẫn đi vào, sau đó nghiền ép xoắn nát, hóa thành thuần túy nhất lực lượng, ngược lại hội tụ đến âm dương đại mài bên trên, khiến cho này mài khí tức càng kinh khủng, càng khiến người sợ hãi thần. Nguyên lai là nghịch loạn âm dương, ma diệt thuật pháp bên trong phù văn quy tắc, đoạt lực lượng cho mình dùng. Tống Quy Thiện nhàn nhạt mở miệng, hắn xác thực sở học tinh xảo, một phen thăm dò, liền đã không sai biệt lắm ngộ một thức này thần thông nguyên lý. Bất quá ngộ về sau, trên mặt lại hiện ra mấy phần không hiểu chi ý. Có thể đẩy xuất phát ra đây đạo thần thông đến, sáng chế này thuật nhân cũng là có mấy phần suy nghĩ lý thú, chỉ bất quá, người muốn lấy dạng này một thức thần thông đến phá ta 8.000 thuật pháp, còn kém xa lắm đi. Nói xong lời cuối cùng lúc, mặt mày ngưng tụ, một tòa núi lớn từ không trung hiển hóa, ầm ầm hướng về Phương Hành đỉnh đầu rơi xuống. Tiên Sơn Đại Thuật, này thuật nội uẩn pháp tắc, chấn áp hết thảy nghịch loạn, Tống Quy Thiện đang muốn dùng cái này thuật phá vỡ âm dương đại ma bàn. Nhưng mà lúc này Phương Hành, lại cũng không có nửa phần bối rối, nhưng là gương mặt lạnh lùng, đem đã chậm rãi đẩy một vòng âm dương đại ma bàn, lại đẩy một vòng, lần này, theo hắn đẩy chuyển thần thông, một sợi sơn ý bị hắn đánh vào âm dương đại mài bên trong, lúc nhất thời, đây chia trên dưới hai tầng âm dương đại mài, bỗng nhiên ở giữa trở nên ngưng trọng như núi, trầm lắng chuyển động, vài có ma diệt vạn vật chi uy, liền ngay cả Tống Quy Thiện triệu hoán đi ra ngọn núi lớn kia, cũng sau. Khi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rơi xuống, trực tiếp bị âm dương đại mài cuốn vào, ma diệt không thấy. Ma diệt trong nội đan pháp chủng tăng cường thần thông uy lực, ngươi điên rồi phải không? Tống Quy Thiện sắc mặt bỗng nhiên trở nên càng khó coi hơn, đã hiểu Phương Hành dụng ý, trên mặt xuất hiện một vòng ngưng trọng. Oanh, oanh, oanh, hắn lại cũng không đoái hoài tới cái khác, liên tục xuất thủ, đánh ra vô số đạo thần thông thuật pháp, công hướng Phương Hành. Mà Phương Hành tại thời khắc này, lại căn bản cũng không để ý tới hắn, nhưng là nhíu chặt lông mày, thức giới bên trong, đủ loại khác biệt lực lượng đều bị quất lấy ra ngoài, rót vào âm dương đại mài bên trong, nước cùng hỏa, kim cùng lôi, hồng mông tử khí cùng phong thiện sơn sơn ý, đủ loại khác biệt lực lượng đan vào với nhau, hoặc tương khắc, hoặc tương sinh, tại âm dương đại ma bàn một thức này thuật pháp dẫn động dưới, thình lình trở thành thôi động đây âm dương đại mài lực lượng, khí tức mang tính chất hủy diệt gấp bội tăng trưởng, âm dương đại mài càng lúc càng lớn, khí tức càng kinh khủng. Tống Quy Thiện đánh tới những cái kia thuật pháp, như tại bình thường, đủ để đảo loạn âm dương đại ma bàn một thức này thần thông vận chuyển, nhưng vào lúc này, theo âm dương đại ma bàn lực lượng càng ngày càng mạnh, lại đều giống như đưa tới dưỡng phần, bị đây âm dương đại mài dẫn đi vào, sau đó ma diệt, xoắn nát, thần quang tụ hợp vào âm dương đại mài bên trong, trở thành một thức này thần thông bộ phận lực lượng, vận chuyển không ngừng. Ầm ầm. Phảng phất thật sự có một cái đại mài tại mài diệt thiên địa, trầm muộn tiếng sấm làm cho lòng người ở giữa phát run. Phương Hành cắn răng thôi động đại mài, trán nổi gân xanh hiện, gần như sắp muốn khống chế không nổi đây âm dương đại cọ sát. Liền ngay cả đây một tòa đại trận, vào lúc này cũng đang bị âm dương đại mài dẫn động đến dao động xa lắc lắc, tùy thời có thôi hủy khả năng. Tiểu ma đầu, ngươi thật cam lòng nỗ lực lớn như vậy đại giới đến bại ta. Tống Quy Thiện vào lúc này, đã gấp tức giận hét lớn. Đương nhiên muốn bại ngươi. Phương Hành vào lúc này ngẩng đầu lên, cắn răng cười lạnh. Cũng phải cảm ơn ngươi, buộc tiểu gia đẩy xuất phát đạo này đại thuật. Từ hôm nay trở đi, này thuật không gọi nữa làm âm dương đại ma bàn, mà là thiên địa đại ma bàn. Ha ha ha ha, Phương Hành cuồng tiếu, sau đó đột nhiên hai tay đẩy, dẫn động một thức này thần thông hướng Tống Quy Thiện lao đến. Lùi cho ta, Tống Quy Thiện sắc mặt tái xanh, đem Nam Chiêm Chư Tu đều ném đến cạnh một, tập trung lên tất cả tinh lực, vận chuyển mình tu vi càng tinh xảo thuật pháp, một thức, từng chiêu một hướng Phương Hành đánh tới, mà ở cái kia to lớn vô cùng, như chậm mà nhanh hướng mình vọt tới âm dương đại mài phía dưới, cái kia chút vẫn lấy làm kiêu ngạo thuật pháp, lúc này lại có một loại đường cánh tay đứng máy cảm giác. Vô luận là cái gì đại thuật, cũng vô luận là pháp bảo gì, tại cái kia âm dương đại mài trước mặt, hoàn toàn vô dụng. Chỉ cần cùng âm dương đại mài đụng vào nhau, thậm chí là tới gần, liền sẽ bị đưa vào đi, sau đó ma diệt, hóa thành tinh khiết thần quang. Đơn giản tới nói, lúc này đây âm dương đại mài thậm chí bị Phương Hành đẩy chuyển đến một loại, càng đánh càng mạnh cấp độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Quy Thiện sắc mặt đã kinh biến đến mức dị thường khó coi, nếu là có tiền, hắn chỉ sợ ngay lập tức sẽ đào tẩu, nhưng lúc này hắn bị trấn áp tại đại trận tử môn phía dưới, toàn bộ nhờ đài sen đến đứng vững đại trận trấn áp lực lượng, nếu là rời đi đài sen, liền sẽ bị đại trận trấn áp, nếu là không rời đi, liền cần chính diện chống cự Phương Hành đạo này âm dương đại ma bàn lực lượng, hoàn toàn không có thứ hai con đường có thể chọn. Ta chính là thuần dương đạo tử Tống Quy Thiện, ngươi muốn bại ta, nói nghe thì dễ. Tại đây một sát na, Tống Quy Thiện cũng giận dữ quát to, hai tay thật nhanh kết lên ấn pháp, điên cuồng thôi động linh lực. Cửu U Đại Thuật, Hồng Liên Đại Thuật, Phá Diệt Đại Thuật, Hộ Pháp Thần Quang, Đại La Phật Trưởng, Tống Quy Thiện đã có mấy phần nghỉ tư ngọn nguồn lý bộ dáng, đạo đạo đại thuật đánh ra ngoài về sau, lại không thể làm gì nhìn lấy cái kia âm dương đại mài còn là lấy thế không thể đỡ tốc độ hướng mình lao đến, rơi vào đường cùng, hắn đột nhiên cắn răng một cái, bóp lên cái cuối cùng pháp quyết, trong đài sen kia đặt vào huyết nhục đạo nguyên, tại một sát na ở giữa, toàn bộ rót vào chính hắn thể nội, mà thân thể của hắn cũng theo nhiều như vậy lực lượng rót vào, cũng đang kịch liệt run rẩy, sau đó bành trướng lên, thể nội xuất hiện nhỏ vụn lân phiến. Hắn dáng người tại đây một cái chớp mắt cao gấp 3, đồng thời phía sau sinh ra một đôi màu đen cánh thịt, đồng thời một tay ấn xuống, triệu hoán một đạo ẩn chứa vô số hung quỷ khóc gào ma vân đi ra, trong mây vậy mà mờ mờ ảo ảo có thể nhìn thấy một số bộ dáng thê thảm ác quỷ hình tượng, ở bên trong, Phương Hành thậm chí còn chứng kiến U Di Cuồng, Đa Tình Hồng Nhan cùng chư nam chiêm tu sĩ tại trong ma vân dãy giụa dáng vẻ. Tu La Tướng đây đường đường thuần dương thần tử, vậy mà cũng vào lúc này thi triển ra cùng loại với Phương Hành cái kia sát sinh đại thuật thân người ma tướng. Tiểu ma đầu, ngươi muốn bại ta, đơn giản liền là nằm mơ. Tống Quy Thiện nghiêm nghị hét lớn, đang muốn co lại thành một đoàn, dùng mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần nhục thân cùng cái kia một đạo ma vân ngạnh kháng Phương Hành một thức này đại ma bàn thời điểm, hắn chợt ở giữa cảm giác quanh thân chợt nhẹ, một mực đang chấn áp hắn đại trận lực lượng vậy mà tại lúc này tiêu tán, đây ngoài ý muốn một màn, khiến cho Tống Quy Thiện không chút nghĩ ngợi, cũng không có thời gian suy nghĩ, chỉ cảm thấy trong lòng vui vẻ, lập tức thân thể tăng vọt, phồng lên lấy sát ý vô tận cùng ma ý, thôi động ma vân, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng về Phương Hành liền xông ra ngoài. Địa ngục đại thuật, phá cho ta a hát. Lúc này Phương Hành đã cách hắn quá gần, trốn tránh đã không có khả năng, đối công là duy nhất biện pháp. Tại cách đó không xa, bị lôi điện đánh một thân kim vũ cháy khô đen nhánh đại kim ô, cầm trong tay bị nó tự mình nhổ xuống trận kỳ, một đôi toàn vẹn không trượt trong mắt lóe ra hận ý, thầm mắng. Làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút ngươi đây xấu bộ dáng. Mà vào lúc này, Phong Thiện Sơn dưới, vô luận là Nam Chiêm Chư Tu còn là Thần Châu Tu Sĩ, đều tại yên lặng chờ thứ 10 trận kết quả đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 10 trận mặc dù lớn trận đã tại ngay từ đầu liền bị Tống Quy Thiện giải khai, nhưng này độc thuộc về Phong Thiện 10 trận mây khói vẫn còn, cắt đứt bọn họ thần niệm quan sát, cho nên cùng phía trước vài trận, bọn họ ở bên ngoài, chỉ có thể chờ đợi lo lắng trận này đại chiến kết quả, lại không cách nào cụ thể nhìn thấy, lúc này, liền ngay cả tự tin hơn gấp trăm lần Thần Châu Tu Sĩ, cũng có chút tâm tiêu, ẩn ẩn cảm giác không đúng. Một trận chiến này kéo dài thời gian, không khỏi cũng quá dài chút. Dùng thuần dương thần tử Tống Quy Thiện tu vi, áp chế những này nam chiêm tới tiểu bối, có đây bao nhiêu khó khăn sao? Quy Thiện hắn không biết. Liền ngay cả âm linh đạo chủ, cũng không nhịn được thử thăm dò mở miệng. Sẽ không, thuần dương đạo chủ lập tức mở miệng, cắt ngang nàng, âm linh đạo chủ liền cũng không nói cái gì. Trên thực tế, liền ngay cả nàng cũng cho rằng không biết. Nhưng mà cũng nhưng vào lúc này, bọn họ bỗng nhiên đồng thời trong lòng báo động, ngẩng đầu hướng về trên núi nhìn sang. Thứ 10 trận vị trí, cái kia bao phủ tại một chỗ, ngăn cách đám tu sĩ thần thức dò xét mây khói, tựa hồ bị một loại cường đại chi cực lực lượng dẫn đi qua, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng xoay tròn, cũng theo xoay tròn bắt đầu trở nên càng ngày càng nhỏ, ngưng tập hợp một chỗ, sau đó bị hút vào một cái cối xoay khổng lồ bên trong đi, lại đem thứ 10 trong trận hết thảy đều hiển lộ tại trước mặt bọn họ. Phía tây, một người mặc hôi sam tuổi trẻ, thôi động một cái khí tức thần thánh kinh khủng hỗn độn đại mài, hướng đông phương vọt tới. Mà phía đông, một cái sau lưng mọc lên hai cánh tu la khống chế lấy mênh mông cuồn cuộn ma vân, hướng tây phương phóng đi. Cái kia tiểu ma đầu vậy mà tu luyện hiến tế sinh linh mới có thể người tu luyện thân ma tướng. Không đúng, đó là Tống Quy Thiện Tống Sư Huynh. Có tiếng kinh hô, tại Phong Thiện Sơn dưới vang lên, chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by, Fanmic, cách chương.